Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 568. Loạn Lưu Tinh Hà. Mấy giây sau, Diêu Bạch Tu rốt cục bay đến Tào Húc phụ cận, cũng thu hồi phi kiếm rơi trên mặt đất. Diêu Bạch Tu không sốt ruột trên, mà là trước tiên cẩn thận quan sát một hồi Tào Húc. Khâu Địch từ thông tin trên biến mất rồi. Chân trước mới vừa nói gặp phải Tào Húc, chân sau liền không còn. Lại nhìn Tào Húc này một thân thương, không khó tưởng tượng Khâu Địch hiện tại trạng thái. Đối với Tào Húc có thể phá tan ức linh vòng của việc này, Diêu Bạch Tu rất khiếp sợ. Diêu Bạch Tu cùng Tào Húc từng giao thủ, nếu như lúc này Tào Húc là toàn thắng trạng thái, hắn chỉ sợ sẽ không tới gần, mà là xa xa eo. Nhưng Tào Húc này một thân thương cũng là thật sự nặng. Đã nặng đến chưa người quan tâm chính mình rất khả năng chạy chạy sẽ chết trình độ. Vì lẽ đó Diêu Bạch Tu cảm thấy này sóng rất ổn. Tào Húc hiện tại tuyệt đối không kéo dài được, mà chính mình vừa vặn phi thường am hiểu đánh tiêu hao chiến. Hồ lô oa sao? Tào Húc khẽ cười một tiếng. Tào Húc tự nhiên cũng là đối với lão già này có ấn tượng. Cùng ngày ở Trọng Minh trong trang viên phục kích chính mình thì có hắn một. Không kém, nhưng so với mình còn kém không ít. Ha ha, giết người có thể dùng không được nhiều người như vậy. Diêu Bạch Tu cũng cười nói. Bọn họ đương nhiên không phải cố ý từng tái đến, mà là bởi vì đứng khá là phân tán. Vì lẽ đó đi tới kêu như không thể làm rơi Tào Húc. Ít nhất cũng phải ngăn cản Tào Húc không cho hắn đi. Hanh, Tào Húc đương nhiên sẽ không theo Diêu Bạch Tu nói nhảm nhiều. Nhẹ rên một tiếng liền lấy tốc độ cực nhanh hướng đối diện vọt lên. Hắn muốn cận chiến, Loạn Lưu Tinh Hà, Diêu Bạch Tu nói chuyện đồng thời. Một mảnh tràn ngập hỗn loạn cùng cuồng bạo hư không xuất hiện ở xung quanh hắn 100 mét phạm vi. Đây là một công phòng một thể bí thuật. Bất luận người nào, vật phẩm, hoặc là tiên thuật tiến vào khu vực này đều sẽ phải gánh chịu không khác biệt hỗn loạn công kích. Hư không chi tình, Diêu Bạch Tu lần thứ hai phun ra 4 cái chữ. Cùng lúc đó, một viên thập phần con mắt thật to chậm rãi bước vào Loạn Lưu Tinh Hà bên trong. Đây là Diêu Bạch Tu chiến đấu pháp tướng. Tần suất công kích chậm thế nhưng là ổn chuẩn tàn nhẫn. Cùng Loạn Lưu Tinh Hà bí pháp hỗ trợ lẫn nhau, cả công lẫn thủ, cho mèo. Tào Húc cười lạnh một tiếng. Đối mặt Loạn Lưu Tinh Hà, Tào Húc căn bản không chút do dự nào, trực tiếp liền vọt vào. Nói là Tinh Hà, kỳ thực cũng có điều liền bao trùm cự ly 100 mét. Đương nhiên, Loạn Lưu Tinh Hà bên trong 100 mét cùng phổ thông 100 mét có khác nhau rất lớn. Ở đây, mỗi đi một bước đều muốn chịu đựng mạnh mẽ cắt chém lực lượng, tương đương với sơ dương đỉnh cao tu sĩ một đòn toàn lực. Có thể nói đi lại liên tục khó khăn, dù cho là phóng thích một tiên thuật đi ra, không đủ 100 mét Tinh Hà cũng đầy đủ đem cái này tiên thuật lôi kéo thủng 100.000 lỗ. Quy lực 10 không còn 1. Diêu Bạch Tu mắt lạnh nhìn ở Loạn Lưu Tinh Hà bên trong chạy vội mà tới Tào Húc, vẻ mặt không buồn không vui. Loạn Lưu Tinh Hà phòng ngự viễn trình tốt nhất, nhưng cận chiến đồng dạng không kém. Trước đây cũng có rất nhiều người cảm thấy nếu viễn trình hao có điều đã nghĩ cận chiến. Sau đó những người này đều chết rồi. Diêu Bạch Tu thành danh đã lâu, hiện nay mới thôi vẫn không có cái nào cùng cấp tu sĩ dám ở này Loạn Lưu Tinh Hà trung kiên nắm. Vượt qua 5 giây không ra đi, Diêu Bạch Tu yên lặng vì là Tào Húc đếm ngược. 5, 4, 3, 2, đếm tới 2 thời điểm Tào Húc mới miễn cưỡng nhìn chằm chằm áp lực vọt tới Diêu Bạch Tu trước mặt. Lúc này Tào Húc khuôn mặt dữ tợn, trên người khác nào bị ngàn đao bầm thây giống như vết thương, dù cho ở Diêu Bạch Tu xem ra cũng là nhìn thấy mà giật mình. Diêu Bạch Tu biết đón lấy chính là phòng thủ. Tào Húc tuy mạnh nhưng cũng không đến nỗi ở chính mình toàn lực phòng thủ bên dưới còn có thể thuấn sát chính mình. Nhiên, bị loạn nhận cắt chém Tào Húc lúc này trên mặt cực kỳ bình tĩnh. Hắn ở Diêu Bạch Tu trước người 2 mét, gào, nơi thân hình loáng một cái. Đồng thời một đạo nhỏ xinh bóng người dĩ nhiên từ Tào Húc trong cơ thể chui ra. Này rõ ràng là một người nữ sinh, nàng cầm trong tay song đao, là Tào Húc chiến đấu pháp tướng, một cái hình người pháp tướng. Pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt cũng không có ngay lập tức tiến công, mà là đem trái thủ đao ném cho Tào Húc. Làm xong động tác này, hai người hai bên trái phải vẹo eo múa đao. Hai thanh chiến đao gần như cùng lúc đó chém về phía Diêu Bạch Tu cái cổ. Nhìn như không duyên cớ không có gì lạ một đao, nhưng là có thể nói Tào Húc đỉnh cao một đòn liên. Tục bạo phát, song đao chồng chất bên dưới. Lưỡi dao thế như trẻ tre giống như phá tan Diêu Bạch Tu hộ thể linh lực. Lại đem đầu của hắn một chém mà xuống. Phốp, thân thủ chia lìa. Diêu Bạch Tu đầu lâu trực tiếp bay lên cao hơn 3 mét. Máu tươi tung tóe giống như giạt rào. Hỗn loạn cắt chém lực lượng ở dây tiếp theo cấp tốc giảm mạnh. Mà to lớn hư không chi tình cũng là một tiếng kêu rên. Nó còn chưa kịp phát động vòng thứ nhất công kích, liền cực kỳ không cam lòng bị vị diện sức mạnh cưỡng chế trở lại. Cạn bã, Tào Húc phun một ngụm máu bọt. Loạn lưu tinh hà biến mất sau khi Tào Húc cũng còn tốt. Y phục của hắn là ảo thuật, mà bên cạnh hắn nữ tử quần áo đã ở không đủ một giây thời điểm bị cắt chém thành lưới đánh cá trăng. Trên người càng là có mười mấy đạo phảng phất bị dây cáp cắt rời vết thương. Thấm huyết, giống như nở rộ hoa hồng máu. Yêu diễm mà quỷ dị. Đại thúc, ngươi không có chuyện gì ba a tương đương. Điền Mật xem đánh xong vội vội vàng vàng chạy tới. Nàng vốn là muốn nhìn một chút Tào Húc bị thương có nặng hay không. Kết quả dư quang nhìn thấy Tào Húc bên người nữ hài thời điểm. Nhưng là gọi ra tiếng. Nàng tại sao? Điền Mật đã nói năng lộn xộn. Tào Húc vừa bắt đầu nói mình hình dáng giống nữ nhi của hắn, Điền Mật là một điểm không tin. Vậy mà lúc này nhìn thấy cô bé này nhưng lật đổ Điền Mật nhận thức. Nàng và mình 9/10 như, nhưng mặt mày bên trong nhưng mang theo một luồng khí khái hào hùng. Đặc biệt là nàng cả người đẫm máu thời vẫn cầm trong tay đơn đao thẳng tắp đứng ở nơi đó. Tựa hồ có một loại lãnh diễm sát khí. Đây là con gái của ta. Gọi Mật Mật, nếu như nàng hiện tại còn sống, nhất định sẽ nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hữu. Tào Húc trong thanh âm mang theo nhu tình. Nhưng mà hay là bởi vì tiêu hao quá lớn, nữ hài giờ khắc này thân hình nhưng ở từ từ mơ hồ. Đi thôi, Tào Húc đi tới Điền Mật bên người, đem nàng ôm ngang lên đến. Đồng thời một thanh phi kiếm xuất hiện ở Tào Húc dưới chân. Diêu Bạch Tu chết không có khâu địch như vậy mới vừa lưu lại nhẫn không gian. Đáng tiếc hắn trong không gian giới chỉ đồ vật không ít, nhưng không có dù cho một bình đan dược. Xem ra đám này sát thủ rất có chút nghề nghiệp tố dưỡng. Biết không mang theo dược phẩm để tránh khỏi bị giết ngược lại sau tư địch. Tào Húc đổi phương hướng mang theo Điền Mật nhanh chóng đi tới. Nhưng mà không tới 10 phút, mặt sau dĩ nhiên lần thứ hai có người đuổi theo. Dù sao Tào Húc sau khi bị thương ngự kiếm tốc độ cũng giảm xuống rất nhiều. Bay có điều truy binh, lần này là hai người. Khâu Địch cùng Diêu Bạch Tu chết rồi. Số 1 ở trận lại Hàn Vu Điện người đến không được. Này hai cái tất nhiên chính là số 4 Sâm Mậu còn có Trọng Minh. Người đủ, bọn họ lại đuổi theo. Cảm nhận được mặt sau mạnh mẽ sóng linh lực, Điền Mật kinh hồn bạt vía nói rằng, đuổi theo. Tào Húc ngữ khí ôn hòa nói rằng, không đúng vậy, bọn họ tại sao tổng có thể tìm tới chúng ta a? Điền Mật trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đối phương thật giống ở theo trăm độ địa đồ truy chính mình như thế. Này không khoa học, rất đơn giản, ngươi bị lần theo. Tào Húc rất bình tĩnh nói xong câu đó. Thật giống hắn đã sớm biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.